Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 601, ghi tạc mối thù đúng lúc này. Oanh viu viu. Hỗn loạn phong lưu trở nên mãnh liệt hơn, tầm nhìn có chút mơ hồ. Chân nguyên tráo của nam tử cường tráng nhanh chóng bị mài mòn suy yếu, gã lập tức điều động chân nguyên tiến hành bổ sung. Sao lại thế này? Nam tử cường tráng nhận thấy điều khác thường. Bỗng nhiên cảm nhận được một cổ linh khí thần bí dao động. Cách 1000 mét về bên trái có một đoàn hỗn loạn phong lưu bao vây một quan đoàn. Sau khi tới gần, nam tử cường tráng nhìn thấy trong đó có một khối hài cốt dài hơn 30 mét, hình dạng kỳ lạ, còn không hoàn chỉnh, dường như đã trải qua 5 tháng dài lâu. Cách khá xa nhưng nam tử cường tráng vẫn cảm nhận được thi cốt tản ra khí tức cường đại, chân nguyên trong cơ thể gã trở nên đình trệ. Tìm được rồi, tìm được bảo vật rồi. Nam tử cường tráng vô cùng kích động, quên đám người La Thiên, trở về hư không thuyền báo cáo. Trên thuyền kích động cuồng hoang, bọn họ thâm nhập hỗn loạn phong lưu, tìm tòi 3 ngày, cuối cùng cũng tìm được bảo bối. Nhưng phó thuyền trưởng bỗng nhiên mở miệng chất vấn, ai cho ngươi tấn công chiếc hư không thuyền kia? Bốn phía an tĩnh. Nam tử cường tráng hoảng loạn, không biết trả lời như thế nào. Gã không hiểu vì sao hành động lấy lòng của mình lại khiến phó thuyền trưởng chán ghét. Thắng thua có số. Khi ta cá cược, ta không thích có người quấy nhiễu, nữ tử áo đỏ lạnh nhạt liếc nhìn khiến nam tử cường tráng rùng mình, liên tục cúi đầu xin lỗi. Lúc này, đám đạo phỉ còn lại trong khoang thuyền đều ra ngoài. Thuyền trưởng cao 3 mét, da màu xanh sẫm, bộ dạng kỳ lạ, không có tóc, khuôn mặt tràn đầy hình xăm màu đen quỷ dị. Cửu đương gia. Đám đạo phỉ cung kính hô. Cuối cùng cũng tìm được rồi. Đồng tử đen nhánh thâm thúy của cửu đương gia lộ vẻ hưng phấn, hư không thuyền dần dần tới gần, sau khi thấy rõ thi hài, trên cánh tay nó có một tro dài màu tím cuốn quanh, mặt ngoài là văn lạc thần bí, tử quan lập loại kỳ dị, tản ra dao động năng lượng kinh người. Huyền khí. Nữ tử áo đỏ sáng mắt. Huyền khí phẩm chất thấp nhất cũng có giá trị liên thành, địa nguyên cảnh đỉnh giai hoặc thiên trì cảnh mới dùng được. Cửu đương gia, còn có bảo bối khác. Có đạo phỉ hô. Chỉ thấy trên đầu hài cốt kia còn có một mũ giáp bị tổn hại. Trong hài cốt có 2 khối ngọc thạch lớn nhỏ không đều, tỏa quang huy màu tím và lam, dường như còn có mấy thực vật khác, trong đó có thể nhận ra huyết thi hoa. Huyết thi hoa chỉ sinh trưởng gần thi thể, hấp thu tinh hoa tàn lưu trong thi thể để sinh trưởng. Giá trị huyết thi hoa có cao có thấp, tùy theo tu vi sinh thời của thi thể và tinh khí huyết nhục tàn lưu. Lấy hết. Cửu đương gia quát. Oanh. Hư không thuyền đen nhánh toàn lực thúc giục phòng ngự tráo, chính diện lao tới. Gần đó, hư không thuyền của La Thiên cũng dừng lại, mọi người nhìn về phía hài cốt khổng lồ trong hỗn loạn phong lưu. Trong hỗn loạn phong lưu thật sự có bảo vật ư? La Thiên và những người còn lại đều giật mình. Đây là lần đầu tiên bọn họ đi qua hỗn loạn phong lưu, chỉ muốn thuận lợi vượt qua, căn bản không nghĩ đến việc tìm kiếm bảo vật nơi này. Nhưng vô tâm cắm liễu liễu mọc xanh, bọn họ gặp phải bảo vật một cách quá đơn giản, vô cùng may mắn. May mắn. La Thiên sờ thiên kiêu lệnh trên người, vật ấy ngưng tụ rất nhiều thiên vận chi khí, bản thân La Thiên cũng là người khí vận dồi dào. Băng cướp tử linh bị bảo vật hấp dẫn, chúng ta hãy nhân cơ hội đi thôi. Nghiêm Lập Huy nói. Y cũng khát vọng bảo vật nhưng bọn họ có thể tranh với băng cướp tử linh được ư? Đây là một trong những băng cướp truyền kỳ của phá toái tinh vực. Ngay cả Tử Lân tộc cũng phải sợ hãi, nói gì nghe nấy. Không vội, cứ đợi đi. La Thiên bình tĩnh mở miệng, ngươi điên rồi, ngươi muốn tranh đoạt bảo vật với băng cướp tử linh ư. Nghiêm Lập Huy không tin nổi, La Thiên luôn luôn lý trí sao lại nói ra lời hồ đồ như thế. Tranh đoạt bảo vật với băng cướp tử linh là chuyện bất khả thi, nhưng có lẽ chúng ta có thể nhặt của hời. Ánh mắt La Thiên nhìn chăm chú vào băng cướp và bộ hài cốt kia. Hắn có cảm giác bảo vật sẽ không bị chiếm lấy quá dễ dàng, băng cướp tử linh sẽ gặp nguy hiểm. Ngoài ra, vừa rồi một thành viên của băng cướp tử linh suýt nữa đã hủy diệt hư không thuyền của bọn họ, khiến bọn họ tán thân trong hỗn loạn phong lưu. Thù này hắn đã ghi tạc rồi. Hư không thuyền quỷ khí dày đặc dần dần tới gần hài cốt, hỗn loạn phong lưu quanh đó cực kỳ hung mãnh, như vô số yêu thú đang dương nanh múa vuốt. Không ngừng gặm cắn phòng ngự tráo của hư không thuyền. Nếu ra ngoài, dù là địa nguyên cảnh trung giai thì cũng không thể chống đỡ ở đó quá lâu, phẩm chất huyền khí kia không tầm thường. Cửu đương gia nhìn chăm chú vào cây roi kia, hô hấp có chút dồn dập. Nếu lấy được huyền khí này, thực lực của gã ta sẽ tăng lên một bậc. Ngoài ra, trên hài cốt này còn có rất nhiều bảo bối khác. Khi hư không thuyền cách hài cốt khoảng 300 mét. Vèo. Đám cường giả cửu đương gia, nữ tử áo đỏ rời khỏi hư không thuyền, bại lộ trong dòng khí hỗn loạn hung mãnh. Mọi người ngưng tụ chân nguyên tráo, ngăn cản hỗn loạn phong lưu. Ha ha ha, không ngờ trời xui đất khiến lại khiến chúng ta tìm được bảo vật. Nam tử cường tráng kích động cười to. Trời xui đất khiến ư. Cửu đương gia nghi hoặc. Nam tử cường tráng kể lại vụ cá cược. Hả? Nữ tử áo đỏ nghe xong thì cảm thấy không thích hợp. Nàng có thể chắc chắn rằng con thuyền nhỏ kia không phải đang tìm kiếm bảo vật mà là muốn thoát khỏi bọn họ. Nếu nàng ta không hạ lệnh theo sát thì e rằng đã bỏ lỡ bảo vật. Chẳng lẽ trên con thuyền kia có người mang đại khí vận? Truyện cùng dịch giả, mong được các huynh đệ, tỉ mùi ủng hộ, vô thượng sát thần, dịch, tác giả, tà tâm vị mẫn 3 chương 602, ra tay, chiếc hư không thuyền kia to gan thật, dám dừng gần đây chứ không rời đi. Nam tử cường tráng kể xong thì liếc thấy con thuyền lam đậm cách bọn họ chừng 1.000 mét. Nếu bọn họ dám tới gần thì trực tiếp tiêu diệt. Cửu đương gia lãnh khốc nói. Vèo. Đám người cửu đương gia tiến lại gần hài cốt. 150 mét, 100 mét, cửu đương gia vung tay, chân nguyên đen nhánh ngưng tụ thành dòng khí nhắm đến cây roi tím, chuẩn bị thu lấy từ xa. Bỗng nhiên, oanh, hai cốt bùng nổ quỷ khí, ngưng tụ ra một quỷ ảnh đen nhánh khổng lồ, trên lưng có đôi cánh tựa như cánh dơi. Quỷ ảnh kia tản ra oán khí ngập trời, ngửa mặt lên trời gào rống. Rống, lực lượng tinh thần xé rách linh hồn thổi quét phạm vi 1.000 mét. Đám người băng cướp tử linh cách quỷ ảnh hai cánh chỉ có 100 mét đứng mũi chịu sào bị ảnh hưởng. Đáng chết, không ngờ lại có một con oán quỷ đang ẩn núp. Cửu đương gia lộ sắc mặt âm trầm, tinh thần lực cố thủ nhưng vẫn cảm thấy đau đớn mãnh liệt. Sau khi võ giả chết, nếu tồn tại oán niệm cực lớn thì có khả năng hình thành oán quỷ, còn hung tàn hơn quỷ vật bình thường rất nhiều. Hiện tại, thực lực oán quỷ kia có lẽ đã tiếp cận tiêu chuẩn thiên cấp. À. Nữ tử áo đỏ ôm đầu, phát ra tiếng kêu rên, đám người nam tử cường tráng cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, dường như trong não có mấy ngàn con sâu đang gặm cắn, thân hình lay động, chân nguyên hỗn loạn. Đám người La Thiên đứng cách 1.000 mét, ở trong phòng ngự tráo của hư không thuyền mà tinh thần vẫn chịu ảnh hưởng, cảm thấy đau đớn. Một tiếng trống mà lại có uy lực như thế, nếu khoảng cách gần hơn một chút thì e rằng ta đã chết rồi. Dịch Tĩnh Văn sợ hãi lui lại vài bước. Nàng phát hiện mình còn chẳng có tư cách để nhặt của hời, không sai, con oán quỷ này rất mạnh, có thể khiến băng cướp tử linh gặp phiền toái. La Thiên vui mừng. Oán quỷ với đôi đồng tử màu tím từ trên cao nhìn xuống băng cướp tử linh, dư quang liếc hai chiếc hư không thuyền nơi xa. Viu. Roi da cuốn quanh cánh tay hài cốt dường như một con linh xà bay vào trong tay oán quỷ. Viu. Tiếp theo, một đạo tiên ảnh giống như tia chớp từ trên trời giáng xuống. Tản ra khí tức âm lãnh đáng sợ, khiến cửu đương gia cũng cảm thấy kinh hãi. Chết đi, cửu đương gia lộ vẻ âm ngoan, trên mu bàn tay hiện lên vuốt sắc đen nhánh uốn lượn, trông dữ tợn như đinh ba. Cánh tay gã ta vung lên, trong hư không hiện lên năm đạo quang ngân tối tăm lạnh lẽo, mang theo khí tức tử vong lao đi. Âm. Oán quỷ và cửu đương gia giao thủ, một cơn lốc thổi tím đen càn quét bát phương mang theo cả ảnh hưởng đến linh hồn. Hư không bốn phía âm u vặn vẹo, hỗn loạn phong lưu càng thêm hung mãnh. Vèo vèo. Sau tiếng nổ mạnh, cửu đương gia bay ngược mấy thước, trán nổi gân xanh. Nếu chiến đấu chính diện, gã ta không sợ oán quỷ, nhưng đối phương có ưu thế cực kỳ rõ ràng trên phương diện linh hồn, tạo thành ảnh hưởng quấy nhiễu nghiêm trọng đến gã ta. May là oán quỷ linh trí thấp, nếu không có lẽ gã ta đã phải ngoan ngoãn rút lui. Oán quỷ mạnh như thế, có lẽ khi còn sống, hài cốt kia từng là võ giả thiên cấp cao giai. Cửu đương gia suy đoán, sau đó hạ lệnh, cùng tấn công, giết chết nó. Tiếp đó, băng cướp tử linh đại chiến kịch liệt cùng oán quỷ, đám người La Thiên ở nơi xa quan chiến cảm thấy kinh tâm động phách. Trong băng cướp tử linh, chiến lực của cửu đương gia và nữ tử áo đỏ là mạnh nhất, cụ thể là tu vi gì thì đám người La Thiên không nhìn ra được, nhưng La Thiên có cảm giác hai người này đều chưa đạt tới thiên cấp. So ra, oán quỷ kia cường đại hơn, có năng lực miễn dịch nhất định đối với công kích vật chất, hơn nữa nó còn chiếm ưu thế trên phương diện linh hồn. Âm. Một tên cướp địa nguyên cảnh tứ trọng bị Dư Uy đánh trúng, chân nguyên tráo rách nát, lập tức bị hỗn loạn phong lưu xâm nhập, lưu lại mười mấy vết thương trên người, máu tươi đầm đìa, chết thảm đương trường. La Thiên lập tức điều khiển hư không thuyền đón lấy thi thể kia, sau đó lấy đi không gian trữ vật trên thi thể. Không phí sức lực gì mà lại lấy được không gian trữ vật của địa nguyên cảnh tứ trọng, có lẽ bên trong có không ít thứ tốt. Cảnh tượng này bị băng cướp tử linh trên thuyền nhìn thấy, bọn họ sửng sốt, sau đó tức giận mắng, thật to gan, dám nhặt đồ của huynh đệ chúng ta trước mắt chúng ta. Bọn họ muốn đi xử lý con thuyền lam đậm kia nhưng người cầm lái cũng đang tham chiến trong trung tâm hỗn loạn phong lưu, đám đạo phỉ còn lại không dám vọng động. Oanh! Âm! Đột nhiên, một cơn gió lốc kịch liệt cắt đứt đầu hài cốt khổng lồ. Cửu đương gia lộ vẻ vui mừng, hút đầu về phía mình. Trên đầu có một cái mũ giáp bị tổn hại, nếu có thể bảo tồn đến ngày nay thì nó chắc chắn không phải vật phàm, huyền khí. Cửu đương gia cười nhạt gật đầu. Chết! Các ngươi đều phải chết! Oán quỷ gào rống, có vẻ rất tức giận vì đầu hài cốt bị cướp đi. Oanh! Nó vỗ cánh, gió lốc thổi quét, trùng kích linh hồn. A a a! Một đạo phỉ kêu thảm thiết, thất khiếu đổ máu, chân nguyên tráo biến mất, sau đó bị hỗn loạn phong lưu cắt thành vô số mảnh nhỏ. La Thiên lại điều khiển hư không thuyền đón lấy thi thể. A a a a! Đau quá! Đầu nam tử cường tráng đau nhức kịch liệt, thân hình bị gió bão thổi bay, chân nguyên tráo của gã bị mài mòn tiêu tán, thân thể lập tức bị cắt ra mười mấy vết thương. Không ổn. Trên khuôn mặt tái nhợt của nam tử cường tráng, lỗ mũi và khóe mắt chảy ra máu. Gã bay ngược, tới gần hư không thuyền của La Thiên. Cứu ta! Nam tử cường tráng quát. Gã tin rằng người trong con thuyền này không dám cự tuyệt băng cướp tử linh. Cứu gã đồng nghĩa với việc khiến băng cướp tử linh nợ nhân tình. Nhưng khi nam tử cường tráng tới gần con thuyền lam đậm, hư không thuyền bỗng nhiên lui lại. Cái gì? Các ngươi! Nam tử cường tráng giận dữ, tức muốn hộc máu, đầu đau đớn co rút kịch liệt. Vèo! Hỗn loạn phong lưu lướt qua thân thể gã, để lại mười mấy vết thương. Sinh cơ của nam tử cường tráng nhanh chóng trôi đi, dần đi đến kết cục tử vong. Lúc này, La Thiên đứng ở đầu thuyền cầm một cái roi da, nó hóa thành một đạo u ảnh, móc sắt câu lấy nam tử cường tráng, kéo về trong hư không thuyền. Chương 603, thu thập hài cốt. Lúc này, La Thiên đứng ở đầu thuyền cầm một cái roi da, nó hóa thành một đạo u ảnh, móc sắt câu lấy nam tử cường tráng, kéo về trong hư không thuyền. Này! Là, nam tử cường tráng còn chưa chết, gã mở mắt, mơ hồ nhìn mấy nhân loại. Xem ra chuyện vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn, những người này vẫn ra tay cứu gã. Nhưng ngay sau đó, gã thấy một nam tử trẻ tuổi lên tiếng, hay, đường đường là thành viên băng cướp tử linh mà cứ như vậy đã chết rồi, ta còn, chưa chết. Nam tử cường tráng không phát ra được chút thanh âm nào, cảm nhận được hàn ý lạnh thấu xương, ý thức nhanh chóng lâm vào bóng đêm, hoàn toàn tử vong. Gã chết không nhắm mắt, nếu trước đó gã không tấn công con thuyền này, không lấy lòng phó thuyền trưởng thì có lẽ những nhân loại này đã cứu gã. La Thiên, gã là thành viên băng cướp tử linh đấy. Nghiêm Lập Huy run sợ nói. La Thiên nhặt thi thể, thu hoạch chiến lợi phẩm, lúc đó y đã muốn khuyên bảo, mà lúc này La Thiên còn gián tiếp giết hại tên cướp này. Ta không giết, vốn dĩ gã phải chết không toàn thây, ta đã tốt bụng cứu thi thể gã rồi. La Thiên khẽ cười, cúi người lấy đi không gian trữ vật trên người nam tử cường tráng. Âm. Đúng lúc này, trận chiến ở trung tâm hỗn loạn phong lưu càng thêm kịch liệt. Băng cướp tử linh bị oán quỷ điên cuồng công kích, tiếng nổ mạnh vang lên liên miên, tiếng nổ vang điếc tai. Răng rắc. Âm. Chỉ thấy hài cốt kia có mấy bộ phận bị sóng kích đánh tới, rơi khỏi hài cốt, bị dòng khí thổi khắp nơi. Trên những xương cốt đó có huyết thi hoa sinh trưởng, có cả một khúc xương được khảm một khối tinh thạch màu tím, phẩm chất phi phàm. Đám người La Thiên, Nghiêm Lập Huy ánh mắt lập lòe. Khi còn sống, bộ hài cốt kia ít nhất phải là võ giả thiên cấp cao giai, thậm chí là võ vương, ngay cả băng cướp tử linh cũng không màng nguy hiểm muốn chiếm đoạt toàn bộ. Giờ phút này, trong đống mảnh hài cốt rơi rụng có hai khối khá gần bọn họ. Có cướp hay không? Trong lòng Nghiêm Lập Huy tràn đầy rối rắm lo lắng, Cướp đoạt đồ mà băng cướp Tử Linh nhắm đến thật sự quá điên cuồng. Cướp. La Thiên quát. Hai cốt khổng lồ có vài khối rơi rụng bốn phía. Đám người Cửu Đương gia, nữ tử áo đỏ muốn ra tay thu lấy nhưng bị oán quỷ công kích ngăn chặn. Đáng chết. Sắc mặt Cửu Đương gia âm trầm, lợi trảo đánh ra năm đạo quang ngân thê lãnh. Các ngươi đi thu thập mảnh hài cốt. Cửu Đương gia phân phó thủ hạ, gã ta cũng với nữ tử áo đỏ và vài tên địa nguyên cảnh cao giai sẽ ngăn cản oán quỷ hai cánh, những đạo phỉ còn lại sẽ đi thu thập mảnh hài cốt. Nếu không, trong hư không mênh mang hỗn loạn này, các mảnh hài cốt rơi rụng sẽ nhanh chóng bị thổi bay vô tung vô ảnh. Vèo. Vèo. Vèo. Vài tên đạo phỉ lui lại, đuổi theo mảnh hài cốt. Cẩn thận, dòng khí nơi này cực kỳ hung mãnh, thay đổi liên tục. Một đạo phỉ tóc xanh lục nhắc nhở, ở khu vực trung tâm hỗn loạn phong lưu, dù là địa nguyên cảnh trung giai thì cũng có khả năng ngã xuống. Vài tên đạo phỉ không dám bay quá nhanh để tránh rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm. Ha ha, ta lấy được một mảnh rồi. Một đạo phỉ cười to, ông xương cốt dài đến 2-3 mét, trên đó có hai cây huyết thi hoa, sử dụng hoa này thì có thể cường hóa khí huyết thân thể, còn có thể luyện độc hoặc luyện thi. Đột nhiên, hỗn loạn phong lưu ở chỗ gã trở nên hung mãnh hơn, chân nguyên tráo bị mài mòn nhanh chóng, dường như có một lưỡi dao vô cùng sắc bén xẹt qua, cánh tay gã đau đớn rồi rơi xuống dưới. A a a a. Đạo phỉ kêu thảm thiết, phát hiện mình đang đứng trong khu vực dòng khí mạnh, vội vàng ngưng tụ chân nguyên tráo rồi rút lui. Quá nguy hiểm, gã thở phào, có cảm giác sống sót sau tai nạn, nhìn cánh tay cụt của mình bị dòng khí thổi xa, cắt thành vô số khoanh tròn, gã biết mình chắc chắn sẽ trở thành một người cụt tay. Lúc này, gã thấy từ trong con thuyền lam đậm có một nhân loại địa nguyên cảnh nhất trọng đỉnh chạy ra ngoài, hình như hắn muốn cướp đoạt mảnh hài cốt cách đó không xa. Nhân loại vô tri bị lòng tham làm mờ đôi mắt, tu vi chỉ là địa nguyên cảnh nhất trọng đỉnh, đúng là chán sống mà. Gã cười lạnh, không hề ngăn cản, gã cảm thấy chân nguyên tráo của La Thiên sẽ nhanh chóng bị phá hủy, sau đó hắn sẽ bị cắt thành lát thịt. Đám đạo phỉ còn lại thấy cảnh này cũng không vội đi ngăn cản, bọn họ lộ ra tư thái như đang xem diễn. Chư vị băng cướp Tử Linh, các ngươi đuổi theo thuyền của ta nên mới gặp được bảo vật, theo lý thì chúng ta cũng có một phần. Ta có quyền mang mảnh hài cốt này đi. La Thiên cười nói. Ha ha ha, ngươi có bản lĩnh thì lấy đi. Vài tên đạo phỉ cười to, La Thiên chỉ cách mảnh hài cốt kia có 200 mét, trong hoàn cảnh phức tạp nơi đây, đi rồi về cần mất đến 5 tức trở lên, La Thiên chắc chắn sẽ chết. Ngoài ra, băng cướp Tử Linh phát hiện hỗn loạn phong lưu quanh mảnh hài cốt sẽ mạnh hơn, nói cách khác, bảo bối là con dao hai lưỡi có thể khiến tất cả mọi người gặp nguy hiểm. Được. Chính các ngươi nói đấy nhé. La Thiên kinh ngạc mỉm cười, không ngờ đám đạo phỉ kia lại đồng ý, các ngươi cho rằng ta không lấy được mảnh hài cốt này sao? Vèo, La Thiên thúc dục ngự phong quyết, thân pháp thiên cấp cảnh giới đại thành có tốc độ cực nhanh, vô cùng linh hoạt, ở trong hoàn cảnh có gió thì còn được tăng phúc. Trong nháy mắt, đám đạo phỉ tưởng như La Thiên đã bị hỗn loạn phong lưu xóa sổ, nhưng ngay sau đó, bọn hắn lại thấy La Thiên bay nhanh tới gần mảnh hài cốt kia. Thân pháp quá cao minh. Ít nhất là thiên cấp. Một đạo phỉ cả kinh. Một địa nguyên cảnh bình thường mà có thể tu luyện thân pháp thiên cấp đến tình trạng này ư. Không đến hai tức sau, La Thiên đã đến cạnh mảnh hài cốt, hắn đưa tay bắt lấy. Lấy được rồi. Dù lấy được nhưng có còn mạng để trở về hư không thuyền không cũng là một vấn đề. Không sai, sau khi lấy được mảnh hài cốt, hắn sẽ gặp phải hỗn loạn phong lưu mãnh liệt hơn. Đám đạo phỉ nghị luận, nhưng đã có một số tên đạo phỉ không tự tin như vậy. Viu. Viu. La Thiên ôm mảnh hài cốt, thân hình phiêu dật như gió bay về phía thuyền, hỗn loạn phong lưu xung quanh quả thật rất khủng bố, chân nguyên tráo của La Thiên nhanh chóng mỏng đi, tốc độ bổ sung chân nguyên không theo kịp tốc độ hao tổn. Khi còn cách thuyền 20 mét, chân nguyên tráo của hắn hoàn toàn rách nát, và dòng khí xám trắng cắt về phía La Thiên. La Thiên thúc dục thiên lô bảo thể, điều chỉnh thân hình để vài dòng khí kia cắt lên phần thân đang mặc hàng ngọc giáp của hắn. Thiên lô bảo thể tầng thứ tư có thể tăng phúc tính năng phòng ngự của bảo khí phòng ngự, vài dòng khí kia cắt qua nhưng đều bị bảo giáp ngăn cản. La Thiên xuyên qua phòng ngự tráo của hư không thuyền, thuận lợi trở về. Hắn đã lấy được một mảnh hài cốt. Vài tên đạo phỉ cách đó không xa cùng với thành viên trên thuyền đều trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này. Chương 604, trốn thoát. Vài tên đạo phỉ cách đó không xa cùng với thành viên trên thuyền đều trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn cướp hài cốt của La Thiên. Thành công lấy được mảnh hài cốt rồi. Sao có thể như vậy được? Chất lượng chân nguyên của địa nguyên cảnh nhất trọng đỉnh không thể kiên trì lâu như vậy trong khu vực trung tâm của hỗn loạn phong lưu. Chắc chắn hắn đang mặc bảo giáp phòng ngự cực phẩm. Đám đạo phỉ kinh hãi, nghi ngờ. Địa nguyên cảnh cấp thấp bại lộ trong hỗn loạn phong lưu thì sẽ chết chỉ sau mấy tức, nhưng La Thiên tu luyện công pháp cấp bậc võ tôn thiên nguyên ngưng thủy quyết, giờ phút này cường độ chân nguyên của hắn tiếp cận địa nguyên cảnh tam trọng. Ngoài ra, thiên lô bảo thể kết hợp với bảo giáp phòng ngự giúp năng lực phòng ngự của La Thiên tăng lên rất nhiều. Thân thể hắn dù gặp phải công kích của địa nguyên cảnh tứ trọng thì vẫn có thể ngăn cản. Bởi vậy người khác mới cho rằng La Thiên mặc bảo giáp phòng ngự cực phẩm. La Thiên gỡ tinh thạch trên hài cốt xuống, cẩn thận quan sát, sau đó vui mừng nở nụ cười, đây là Linh Nguyên Tinh Thạch. Linh Nguyên Tinh Thạch. Sau khi chết, chân nguyên tàn lưu trong nguyên trì của võ giả sẽ ngưng kết thành tinh thể dưới tình huống đặc thù. Nghiêm Lập Huy cũng chấn động. Khi còn sống, hài cốt này tối thiểu là thiên trì cảnh cao giai trở lên, cường giả như thế chết đi lưu lại Linh Nguyên Tinh Thạch, trình độ trân quý ra sao có thể nghĩ. Linh Nguyên Tinh Thạch tương tự Linh Nguyên Tệ, Linh Tinh, nhưng Linh Nguyên Tinh Thạch dùng trong tu luyện có hiệu quả tốt hơn xa Linh Nguyên Tệ và Linh Tinh. La Thiên thu hồi Linh Nguyên Tinh Thạch, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía trước, nhìn chằm chằm một mảnh hài cốt khối. Mảnh hài cốt đó cách La Thiên 300 mét. Vèo. La Thiên chạy ra khỏi hư không thuyền, định ra tay lần nữa. Ngăn hắn lại. Đám đạo phỉ hô to, không tiếp tục khinh thường La Thiên. Tiểu tử, ngươi hãy từ bỏ mảnh hài cốt đó và giao bảo vật ngươi vừa lấy được ra, nếu không hôm nay ngươi đừng hòng rời đi. Một tên dị tộc mập mạp như lưu nước quát lớn. La Thiên không thèm để ý, so với đám đạo phỉ, hắn cách mảnh hài cốt thứ hai gần hơn, có thể đến đó trước một bước. Viu viu. Dòng khí cắt qua, chân nguyên tráo quanh thân La Thiên nhanh chóng bị mài mỏng trong khi hắn vẫn đang không ngừng bổ sung chân nguyên. Nhanh hơn. La Thiên toàn lực thúc dục ngự phong quyết, lao thẳng tới khối hài cốt thứ hai. Khi còn cách 4.050 mét, hắn bỗng nhiên lấy ra một cây roi, rót vào tinh thần lực và lực lượng thần mạch. Ông! Roi da nổi lên một tầng quang văn u ám, nó kéo dài ra, đầu móc câu lấy mảnh hài cốt rồi nhanh chóng kéo về. Sau cơ hờ câu trúng mục tiêu, La Thiên lập tức trở về. Đúng lúc này, có ba gã đạo phỉ địa nguyên cảnh trung giai đánh tới. Để bảo vật lại. Giết chết hắn. Đám đạo phỉ tức giận, sát ý bừng bừng, chỉ là một tên địa nguyên cảnh nhất trọng đỉnh mà cũng dám đoạt bảo bối với băng cướp tử linh bọn họ, hắn chán sống rồi. La Thiên cảm nhận được nguy cơ nhanh chóng tới gần, hắn bỗng nhiên xoay người, thúc giục ma niệm thuật. Đôi mắt hắn tỏa ra u quan kỳ dị, giọng trầm thấp niệm ma ngữ mê hoặc tâm thần. Một cổ khí tức tinh thần tà dị khó lường tản ra. Khi ánh mắt của La Thiên đảo qua ba gã đạo phỉ kia, thân hình bọn họ khẽ run, sát ý và tà niệm lập tức gia tăng gấp mấy lần. Trong tình huống này, bọn họ không chú ý đến hỗn loạn phong lưu bốn phía, còn chưa kịp phát tiết cơn phẫn nộ với La Thiên thì đã gặp nguy hiểm. Tiểu tử này quá gian trá, hắn biết bí thuật tinh thần tà môn. Tên mập dị tộc khôi phục tỉnh táo, gã bỗng nhiên đánh ra một chưởng. Oanh! Chưởng lực dời non lấp biển bắn tới tản ra lực áp bách trầm trọng. Tên mập dị tộc này có tu vi địa nguyên cảnh ngũ trọng, uy lực chưởng pháp tuyệt luân, đủ để dễ dàng giết chết địa nguyên cảnh cấp thấp bình thường. Hơn nữa tình cảnh hiện giờ của La Thiên rất nguy hiểm, nếu bất cẩn thì có khả năng sẽ chết thảm trong hỗn loạn phong lưu. La Thiên cảm thấy nếu mình dùng thiên lô bảo thể phối hợp với hàng ngọc giáp thì vẫn không đủ để ngăn cản. Vì thế hắn giơ mảnh hài cốt lên làm tấm chắn che phía sau lưng mình. Đương nhiên hắn đã lấy ba cây huyết thi hoa và trái cây màu tím đường vân kỳ lạ trên hài cốt xuống trước. Âm. Chưởng lực của tên mập dị tộc đánh trúng mảnh hài cốt của La Thiên, khiến nó rạn nứt. Mảnh hài cốt nứt thành ba miếng, chưởng pháp còn thừa chừng sáu thành lực lượng tiếp tục đánh tới, đánh nát chân nguyên tráo rồi va trúng lưng La Thiên. La Thiên toàn lực thúc giục thiên lô bảo thể phối hợp với hàng ngọc giáp, tuy nhiên lưng hắn vẫn truyền đến cảm giác đau nhức, khí huyết và chân nguyên trong cơ thể quay cuồng. Âm. Lực đạo cường đại của một chưởng này đẩy La Thiên về phía trước, tốc độ trở về thuyền của hắn nhanh hơn. Không chết ư. Tên mập rất giật mình, Chính mình đường đường là địa nguyên cảnh ngũ trọng mà lại ra tay với vãn bối địa nguyên cảnh nhất trọng đỉnh, vậy mà còn không giết được đối phương. Lúc này, công kích của hai gã địa nguyên cảnh khác cũng nhằm về phía La Thiên. Trong hư không thuyền màu lam đậm, Nghiêm Lập Huy đột nhiên lao ra, đi đến bên cạnh La Thiên, y cầm đao điên cuồng chém loạn. Y thúc dục chân ý gia long, mỗi đao đều vô cùng hung mãnh, lạnh băng cuồng bá, hắc quang sắc bén thổi quét ra. Nghiêm Lập Huy kịp thời chi viện giúp áp lực của La Thiên giảm đi. Oanh! Công kích của hai gã địa nguyên cảnh trung giai còn lại bị Nghiêm Lập Huy chặn lại, vụ nổ mạnh càn quét bốn phía. La Thiên và Nghiêm Lập Huy rơi xuống hư không thuyền. Đi mau! La Thiên quát. Dịch Tĩnh Văn lập tức khởi động hư không thuyền rời xa nơi đây. Lần cướp mồi trong miệng hổ này vô cùng mạo hiểm, kẻ bị cướp mồi còn là một trong bảy đại băng cướp truyền kỳ. La Thiên phát hiện thực lực của oán quỷ giảm xuống theo sự tổn hại của hài cốt, chiến bại chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Cướp được hai mảnh hài cốt đã đủ rồi, nếu thăm nhiều thì sẽ toi mạng. Vèo. La Thiên tự mình cầm lái, hư không thuyền vô cùng linh hoạt, nhanh chóng mất đi tung tích. Đào Phỉ phía sau không đuổi kịp, hư không thuyền của băng cướp tử linh cũng không thể bỏ lại thuyền trưởng và đám Đào Phỉ để đuổi theo, chỉ có thể trơ mắt nhìn đám người La Thiên biến mất sau dòng khí đầy trời. Chương 605, tiêu chí quen mắt băng cướp tử linh không đuổi theo, mọi người nhẹ nhàng thở ra. La Thiên khoanh chân ngồi xuống điều dưỡng thương thế. Hắn bị thương rất nhẹ, nhưng hàng ngọc giáp đã bị tổn hại. So ra thì Nghiêm Lập Huy cuối cùng lao tới ngăn cản hai đạo công kích bị thương nặng hơn, trên người có vài miệng vết thương. Biểu hiện không tồi. Chiến lợi phẩm sẽ có một phần của ngươi. La Thiên gật đầu, lấy ra toàn bộ thu hoạch lần này. Đầu tiên, hắn mở ra không gian trữ vật của hai gã đạo phỉ. Hai gã đạo phỉ kia là địa nguyên cảnh tứ trọng và địa nguyên cảnh ngũ trọng, trong không gian trữ vật có không ít đồ, có rượu và một ít công cụ đánh bạc. Của cải của băng cướp tử linh không nhiều như tưởng tượng. Trên thực tế, đám đạo phỉ thích sinh hoạt phóng túng, ăn nhậu chơi bời, tiêu hao gia sản tương đối nhanh, nhưng bảo vật quý trọng thì vẫn còn không ít, tổng cộng có 5 vạn linh nguyên tệ và 3 khối linh tinh. Mà thu hoạch lớn nhất là không gian trữ vật của nam tử cường tráng, trong đó có một phần bản đồ. Có lẽ bản đồ này do chính gã vẽ. Phạm vi hoành hành của băng cướp tử linh rất rộng lớn, nam tử cường tráng vào băng đã được hơn 10 năm, gã đã đánh dấu những nơi mình đi và tin tức nghe được lên bản đồ. Phạm vi bản đồ rất lớn, bao gồm 30 giao diện quanh đây, nhưng không đủ chi tiết. Phá toái hải vực có tất cả 3 thế lực bá chủ, phân biệt là Hải Ma Cung, Mang Vương Điện và Thái Nguyên Tông. Trong đó Thái Nguyên Tông là thế lực nhân tộc, khu vực thống trị tên là Thái Nguyên Vực. Hình như mảnh đất giáp ranh phía đông của bản đồ này chính là Thái Nguyên Vực. Nghiêm Lập Huy cẩn thận nhìn bản đồ, chậm rãi nói. Địa bàn của nhân tộc là Thái Nguyên Vực sao? La Thiên xác định được mục tiêu. Hắn cất bản đồ, tiếp tục chia của. Linh Nguyên Tinh Thạch là của ta. La Thiên thu hồi vật ấy. Vừa rồi hắn đã kiểm tra khối linh nguyên tinh thạch này, chân nguyên kết tinh bên trong không nhiều lắm nhưng cực kỳ ngưng luyện. La Thiên phỏng đoán hài cốt kia khi còn sống không phải chỉ là thiên trì cảnh cao giai mà là chân võ cảnh cường đại hơn. Sau khi võ vương chết, chân nguyên kết tinh có tác dụng kinh người với võ giả cấp bậc như La Thiên, có thể giúp hắn tăng tốc độ tu luyện. Nghiêm Lập Huy, cho ngươi một gốc huyết thi hoa, tổng cộng có 3 cây huyết thi hoa, tác dụng tốt nhất là để luyện thi. Nhưng võ giả cũng có thể trực tiếp sử dụng để chữa khỏi thương thế, cường hóa thân thể. Nếu dùng nhiều huyết thi hoa thì thậm chí có thể tu luyện ra thể chất thi đạo nào đó. La Thiên không muốn theo đạo này, đối với hắn mà nói, thiên lô bảo thể là đủ rồi. Phẩm chất huyết thi hoa rất cao, có ích lợi rất lớn với địa nguyên cảnh trung giai, còn 2 cây huyết thi hoa còn lại, La Thiên cho Dịch Tĩnh Văn một gốc, tuy rằng nàng không làm gì nhưng dù sao cũng là đồng môn. Còn sớm chiều làm bạn với hắn. Cảm ơn. Dịch Tĩnh Văn xấu hổ nhận lấy. Cuối cùng còn một trái cây màu tím, La Thiên dò hỏi Thiên Thư thì biết vật ấy tên là âm linh quả. Âm linh quả là trân tài tương đối hiếm thấy, có hiệu quả bổ dưỡng với cả thân thể và linh hồn. Loại quả này thích hợp với nữ tử, nó bồi bổ thân thể, cải thiện tư chất, linh hồn cũng được xoa dịu. Hả? Hình như trái cây này có hiệu quả không tồi với bệnh tình của tiểu hạ. La Thiên ngạc nhiên lên tiếng. Nghiêm Lập Huy nghe thế thì khóe miệng hơi run rẩy. Rõ ràng La Thiên đang đào hố cho y nhảy, nhưng y vẫn nguyện ý nhảy vào. La Thiên, trái cây này giá bao nhiêu, ta mua giúp tiểu hạ. Ha ha, hiện tại ta không thiếu tiền. La Thiên cất đống linh nguyên tệ dưới chân vào không gian trữ vật của chính mình. Từ nay về sau, ngươi chỉ cần hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh của người thuyền trưởng là ta thì ta sẽ không tính phí trị liệu cho tiểu hạ. La Thiên cười nói. Sau trận chiến vừa rồi, La Thiên nhìn ra tu vi của Nghiêm Lập Huy là địa nguyên cảnh tứ trọng đỉnh. Y đi theo La Thiên chỉ bởi vì Nghiêm tiểu hạ. Vừa rồi y ra tay hỗ trợ cũng là vì an nguy của chính mình và muội muội, nếu La Thiên chết thật, e rằng bọn họ rất khó sống sót rời khỏi hỗn loạn phong lưu này. Trong lòng Nghiêm Lập Huy, y không tin phục La Thiên kẻ vừa tới ngoại giới này, có đôi khi y tin tưởng kinh nghiệm của chính mình hơn. Ta đáp ứng. Nghiêm Lập Huy tự hỏi một lát liền gật đầu. Yêu cầu của La Thiên chẳng khác gì Tử Lân tộc, khi ở đó y cũng phải hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh của Tử Lân tộc, chỉ là tình cảnh hiện tại nhẹ nhàng hơn một chút. Hơn nữa, hiện tại bệnh tình của Nghiêm Tiểu Hạ đã cải thiện hơn rất nhiều. Tới đây, trực tiếp ăn vào là được, La Thiên ném âm linh quả cho Nghiêm Tiểu Hạ. Dưới tác dụng của pháp môn La Thiên cho, bệnh của Nghiêm Tiểu Hạ dần dần chuyển biến tốt đẹp, hiện giờ đã không còn bị ống đau tra tấn, ăn âm linh quả xong thì gần như có thể hoàn toàn tiêu trừ tai họa ngầm. Lần tranh bảo vật với băng cướp tử linh này, mọi người đều có thu hoạch. Nhưng người thu hoạch lớn nhất vẫn là La Thiên, chỉ riêng khối linh nguyên tinh thạch kia đã khó có thể đánh giá được giá trị. La Thiên đoán rằng với địa nguyên cảnh cao giai thì vật ấy cũng có hiệu quả nhất định. Khu vực trung tâm hỗn loạn phong lưu. Oán quỷ bị băng cướp tử linh vây công, cuối cùng cũng bị đánh chết. Cửu đương gia cũng biết được hành động vừa rồi của La Thiên. Chỉ là địa nguyên cảnh nhất trọng đỉnh mà dám nhặt thi thể thành viên băng cướp tử linh, còn dám cướp đoạt mảnh hài cốt. Cửu đương gia vừa ngạc nhiên vừa phẫn nộ, hắn chỉ là địa nguyên cảnh nhất trọng đỉnh, chẳng lẽ các ngươi không ngăn cản được sao? Phó thuyền trưởng nữ tử áo đỏ hỏi. Vài tên đạo phỉ lộ sắc mặt khó coi. Cửu đương gia cũng cảm thấy cổ quái. Tuy rằng thủ hạ của gã ta đã bị thương nhẹ khi đấu với oán quỷ, nhưng không đến mức không giải quyết được một tên địa nguyên cảnh nhất trọng đỉnh. Đuổi theo, đồ của băng cướp tử linh mà cũng dám cướp. Xem ra mấy năm gần đây chúng ta cướp bóc quá ít, chỉ là một tên nhân loại địa nguyên cảnh nhất trọng mà cũng dám tới khiêu khích chúng ta. Cửu đương gia hạ lệnh. Nhưng lúc này, từ phía sau có hai chiếc hư không thuyền chậm rãi đi đến khiến băng cướp tử linh chú ý, hả? Tiêu chí trên chiếc hư không thuyền kia trông hơi quen mắt. Một đạo phỉ suy tư. Chương 606, Linh Nguyên Tinh Thạch, hả? Tiêu chí trên chiếc hư không thuyền kia trông hơi quen mắt, một đạo phỉ suy tư. Hai chiếc hư không thuyền này chính là đội ngũ Tử Lân tộc. Bọn họ biết được tin La Thiên tiến vào hỗn loạn phong lưu từ đội ngũ lữ hành ngoại giới, vậy nên bọn họ cũng xông vào. Băng cướp tử linh. Trời ạ! Sao lại gặp phải băng cướp truyền kỳ ở đây? Trên hư... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Không thuyền. Đám người Tử Lân tộc sợ hãi hồn phi phách tán. Bọn họ định tránh đi nhưng lại phát hiện hư không thuyền của băng cướp tử linh chủ động đến gần. Không thoát được rồi, mọi người đừng hành động thiếu suy nghĩ, chỉ cần chúng ta đưa ra lợi ích đủ hấp dẫn thì băng cướp tử linh sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Một lão giả nói. Lão đi đến đầu thuyền, cung kính cười nói, chúng ta đến từ Tử Lân tộc địa thủy giới, không ngờ có thể gặp được băng cướp tử linh danh tiếng lẫy lừng ở đây. Nơi này có một phần lễ mọn, hy vọng chư vị đại nhân vui lòng nhận cho. Trên hư không thuyền đen nhánh âm trầm, cửu đương gia và đám đạo phỉ từ trên cao nhìn xuống, cửu đương gia, chính là tiêu chí này, trên con thuyền vừa rồi cũng có tiêu chí này. Tên mập dị tộc chỉ vào tiêu chí Tử Lân tộc nói. Giết hết cho ta. Trong mắt cửu đương gia chợt lóe hàn quang. Ngay sau đó, hư không thuyền trực tiếp lao đến, đâm lật hai chiếc hư không thuyền của Tử Lân tộc. Phòng ngự tráo bị đâm nát. Sau đó, đám đạo phỉ lao ra, đuổi tận giết tuyệt Tử Lân tộc. Tử Lân tộc kinh hoảng sợ hãi, hoàn toàn không hiểu vì sao băng cướp tử linh lại hung tàn như thế, chưa nói câu nào mà đã trực tiếp giết chóc. Một lát sau, Tử Lân tộc đã bị giết sạch. Xuất phát, đuổi theo. Cửu đương gia lạnh nhạt ra lệnh. Kẻ dám trêu chọc gã ta sẽ không buông tha cho bất cứ kẻ nào. Vài nhân vật cao tầng của băng cướp trở lại khoang thuyền, phân phối chiến lợi phẩm, lần này bọn họ thu hoạch được khá nhiều, thứ có giá trị nhất là cây roi màu tím giờ đã rơi vào trong tay Cửu Đương gia. Ngoài ra còn có hai bảo vật chỉ thua roi gia cùng với rất nhiều bảo bối khác. Sau khi bọn họ phân phối xong, trên bàn chỉ còn lại một tờ giấy ám vàng. Thi thể kia đã phân hủy chỉ còn lại xương cốt, nhưng tờ giấy này lại được bảo tồn hoàn hảo. Vài tên đạo phỉ nghiên cứu một lát, nữ tử áo đỏ chợt chỉ vào dấu hiệu tương tự vương miện trên bản đồ, nói, tiêu chí này có vài phần tương tự tiêu chí của hư không đạo vương vạn năm trước. Hư không đạo vương. Mọi người giật mình. Vạn năm trước từng có một đạo phỉ cường đại thống trị tất cả đạo phỉ trong phá toái tinh vực, thậm chí lan đến cả khu vực khác, uy danh chấn động tứ phương, thế lực của hư không đạo vương không ngừng khuếch trương, khiến ba thế lực bá chủ kiên kỵ, bọn họ liên thủ đánh hắn trọng thương, sau đó hư không đạo vương cũng bị tiêu diệt. Hiện giờ bảy băng cướp truyền kỳ hoặc nhiều hoặc ít đều có quan hệ với hư không đạo vương lúc trước. Hư không đạo vương đã chết, tài phú tích lũy cả đời của hắn không rõ tung tích. Tài phú của hư không đạo vương trở thành mục tiêu của đám đạo phỉ hiện nay, tất cả đều tìm kiếm kho tàng vạn năm trước, nhưng hình như bản đồ này không đủ, vẻ hưng phấn trong mắt Cửu Đương gia nhạt đi. Không đến nửa ngày, đám người La Thiên đã xuyên qua hỗn loạn phong lưu, bốn phía trở nên lạnh băng tịch mịch. Tăng tốc. La Thiên quát. Bọn họ cướp đoạt đồ của băng cướp tử linh, phẩm hạnh của đạo phỉ ra sao thì không cần phải nói, bọn chúng chắc chắn sẽ không buông tha cho bọn họ. Phải mau chóng chạy trốn. Chuyện điều khiển hư không thuyền giao cho Nghiêm Lập Huy. La Thiên trở lại trong phòng, bắt đầu tu luyện, thử hiệu quả linh nguyên tinh thạch xem sao. La Thiên lấy nó ra, bắt đầu tu luyện. Hắn vận chuyển thiên nguyên ngưng thủy quyết, thúc giục u long thần mạch, hấp thu tinh thuần chân nguyên trong linh nguyên tinh thạch. Ông! Một đạo lưu quang màu tím lóng lánh từ linh nguyên tinh thạch bay ra, khí tức cực kỳ khủng bố, khiến cả phòng ngưng trệ. Những người còn lại hư không thuyền cũng cảm nhận được, phát hiện chân nguyên trong cơ thể đều không ổn định, cổ chân nguyên này có lẽ chẳng còn lại một phần mười uy lực như khi thi thể kia còn sống, vậy mà lại có uy năng như thế. La Thiên kinh hãi. Hắn cẩn thận hấp thu lưu quang. Chân nguyên nhập thể, du tẩu trong gân mạch, La Thiên có cảm giác dường như trong gân mạch toàn thân đang có dòng lũ mãnh liệt lao nhanh, rất khó khống chế. Nếu không phải La Thiên có thần mạch, thể chất gân mạch cường hãn thì e rằng đã bị căng bạo. Ông, La Thiên dẫn đường cho hàng lực của U Long thần mạch thẩm thấu bản thân, áp chế khiến cổ lực lượng cuồng bạo kia an ổn hơn một chút. Sau đó hắn nhanh chóng vận chuyển thiên nguyên ngưng thủy quyết, tiến hành dẫn đường để hấp thu, đưa đến khí hải trong nguyên trì. Trong nguyên trì, chân nguyên màu xanh nhạt xoay tròn quay cuồng, vách nguyên trì khuếch trương một chút, La Thiên cách địa nguyên cảnh nhị trọng càng ngày càng gần. Phòng điều khiển. Nghiêm Lập Huy đang ở cầm lái cảm nhận được cổ dao động chân nguyên khiến người ta hồi hộp. Viên linh nguyên tinh thạch kia không đơn giản. Nghiêm Lập Huy cảm thán, trong lòng có chút hâm mộ. Đồng thời, y còn cảm ứng được khí tức trên người La Thiên đang dần tăng lên. Muốn đột phá địa nguyên cảnh nhị trọng ư? Nghiêm Lập Huy giật mình. Con đường võ đạo phải ngược dòng mà lên, khó khăn dần dần gia tăng. Lần đầu tiên y gặp La Thiên. Tu vi hắn là địa nguyên cảnh nhất trọng, không ngờ chưa đến 3 tháng sau, La Thiên đã bắt đầu đột phá địa nguyên cảnh nhị trọng. Tốc độ tu luyện bực này khiến người ta phải líu lưỡi. Thiên tài của ba thế lực bá chủ phá toái tinh vực cũng chỉ đến thế mà thôi. Nghiêm Lập Huy thở dài. Nhưng hiện tại nói chuyện này còn quá sớm, La Thiên còn chưa đột phá địa nguyên cảnh nhị trọng. Trong cảnh giới địa nguyên cảnh, trùng kích cảnh giới cao hơn thất bại là chuyện bình thường. Trong căn phòng khác, Dịch Tĩnh Văn cũng cảm nhận được La Thiên đang đột phá địa nguyên cảnh nhị trọng. Nàng lộ vẻ chua xót hổ thẹn. Khi La Thiên chưa đột phá địa nguyên cảnh, nàng đã là địa nguyên cảnh nhất trọng đỉnh phong, hiện giờ La Thiên sắp đột phá địa nguyên cảnh nhị trọng, vậy mà nàng vẫn còn thiếu một chút. Nhưng Dịch Tĩnh Văn đã nghĩ thông suốt rồi. La Thiên là thiên kiêu chi vương của Đông Thần Đại Lục, mình và hắn vốn không cùng cấp bậc, so với hắn làm gì? Dịch Tĩnh Văn nuốt huyết thi hoa, bắt đầu tu luyện. Chương 607, địch nhân đến. Nhờ linh nguyên tinh thạch cao đẳng phụ trợ, tốc độ tu luyện của La Thiên tăng lên trên diện rộng, chuyện đột phá địa nguyên cảnh nhị trọng không là vấn đề. La Thiên đoán rằng, chậm thì 3 ngày, nhiều thì 7-8 ngày. Nhưng hắn lại lợi dụng hàng lực thần mạch đông cứng cổ chân nguyên ngưng luyện trong cơ thể, sau đó chậm rãi luyện hóa hấp thu, dù sao cổ chân nguyên cường đại này cũng thuộc về người khác, Hấp tấp hấp thu luyện hóa sẽ khiến chân nguyên bản thân hỗn độn không thuần, ảnh hưởng đến tiềm lực. Trong nguyên trì, chân nguyên chậm rãi xoay tròn, sau khi từng đợt quang lưu xanh tím nhẹ nhẹ tiến vào, màu sắc nguyên trì không hề thay đổi, vẫn duy trì bộ dáng vốn có. Thiên nguyên ngưng thủy quyết đang loại trừ tạp chất, khả năng ngưng luyện đồng hóa của nó vô cùng tốt. La Thiên cảm thán về sự cường đại của môn công pháp này lần nữa, công pháp thiên cấp tầm thường gặp phải chân nguyên võ vương lưu lại thì e rằng khó có thể hoàn toàn loại trừ tạp chất, dung hợp hoàn mỹ với chân nguyên của bản thân. Nhưng ở phương diện này, thiên nguyên ngưng thủy quyết phát huy tác dụng khá tốt. Trong quá trình tu luyện, môn công pháp này của La Thiên cũng đang tinh tiến. 10 ngày sau, thiên nguyên ngưng thủy quyết tầng thứ nhất đạt đến cảnh giới đại thành, hiệu suất tu luyện tiến thêm một bước. Nửa ngày sau, thể tích nguyên trì trong khí hải mở rộng một vòng, chân nguyên càng thêm ngưng luyện. Tu vi của La Thiên cũng đạt tới địa nguyên cảnh nhị trọng. Thành công rồi. La Thiên thở hắt ra, lộ vẻ vui mừng. Nếu hắn đang ở Đông Thần thì có lẽ chuyện này đã lan truyền khắp đại lục, nhưng ở hư không ngoại giới thì chuyện này không có gì đáng kiêu ngạo. Tân tú đệ tử của ba thế lực bá chủ đều là địa nguyên cảnh trở lên, lúc trước tân thiên tại Ô Dạ của Hải Ma Cung chính là địa nguyên cảnh tam trọng, con đường phía trước dài lâu, cần tiếp tục tiến lên, cuối cùng bước lên đỉnh cao. Năng lượng trong linh nguyên tinh thạch còn chừng 60%. La Thiên cất nó đi. Sau khi tu vi đột phá, hắn ra khỏi phòng, tìm hiểu tình hình. Trong lúc ngươi bế quan, chúng ta gặp một đám đạo phỉ. Nghiêm Lập Huy chậm rãi nói. Đám đạo phỉ kia không quá mạnh, có địa nguyên cảnh trung giai tọa trấn, Nghiêm Lập Huy phát hiện trước nến đã khống chế hư không thuyền chạy hết tốc lực, còn dùng pháo đài bắn phá hư không thuyền của địch quân, sau đó thuận lợi chạy thoát. Lúc trước chúng ta dùng cờ hiệu của Tử Lân tộc thì còn có chút hiệu quả, nhưng giờ cách địa thủy giới càng ngày càng xa, nó không còn tác dụng gì nữa. Vậy nên Nghiêm Lập Huy đã lau sạch tiêu chí Tử Lân tộc. Muốn đến Thái Nguyên vực thì cần ít nhất 5-6 năm, Nghiêm Lập Huy dự tính. Trong lúc này, mọi người sẽ gặp không biết bao nhiêu nguy hiểm nữa. Tuy rằng sau khi thâm nhập phá toái tinh vực, tình huống hỗn loạn sẽ đỡ hơn nhưng thực lực đạo phỉ cũng mạnh hơn. 7 băng cướp truyền kỳ đều ở bên trong phá toái tinh vực, hiếm khi du tẩu bên rìa ranh giới. Lâu như vậy ư? La Thiên nhíu mày. Hải Ma Cung, Mang Vương Điện cùng với Thái Nguyên Tông là ba đại thánh địa của phá toái tinh vực, là nơi mà võ giả của toàn bộ phá toái tinh vực và rất nhiều giao diện khác tha thiết ước mơ, là thiên hướng tới Thái Nguyên Tông. Hắn cũng muốn đến Thái Nguyên vực, hội hợp với sư tôn Mộ Vân Thạch. Hắn được rời khỏi Đông Thần là nhờ sư tôn cho danh ngạch, hắn còn phải đi làm một chuyện giúp sư tôn. Ngươi biết nơi nào tin tức tương đối linh thông không? La Thiên dò hỏi. Trong hư không mênh mang, không biết Diệp Phong và Trình Vạn Lý ở đâu. Muốn hỏi thăm tin tức, trừ ba đại thánh địa tu hành ra thì còn Võ Thị Linh Điện, chỉ cần trả giá đủ lớn thì có thể mua được bất kỳ tình báo thiên võng nào, Võ Thị Linh Điện gần nhất cần mất hơn 2 tháng để tới nơi. Nghiêm Lập Huy vừa hồi tưởng lại tin tức trên bản đồ vừa nói. Võ Thị Linh Điện, thiên võng. La Thiên kinh ngạc. Ở Đông Thần Đại Lục, năng lực tình báo cường đại của thiên võng khiến người ta kinh ngạc cảm thán. Không ngờ trong hư không ngoại giới cũng có thiên võng, Tề Vân Thiên từng nói rằng người chưởng quản chân chính của Thiên Hoàng Liên Minh đến từ ngoại giới, có lẽ thiên võng của Đông Thần Đại Lục chỉ là học theo thiên võng ngoại giới mà thôi. La Thiên nhanh chóng nghĩ thông. Nói cách khác, thiên võng Võ Thị Linh Điện mà Nghiêm Lập Huy nói mới là hàng thật. Được, vậy đến Võ Thị Linh Điện gần đây một chuyến. La Thiên đưa ra quyết định. Sau đó hắn trở về phòng, định tiếp tục bế quan. Mới vừa đến cửa phòng, hắn cảm nhận được trong phòng Nghiêm Tiểu Hạ cách đó không xa truyền ra luồng chân khí dao động mãnh liệt. Đột phá linh hải cảnh lục trọng ư? La Thiên phán đoán. Nghiêm Tiểu Hạ vốn chỉ là linh hải cảnh tứ trọng, sau khi khỏi bệnh, viêm dương thể thức tỉnh, dương viêm chi lực tích tụ trong cơ thể nàng chuyển hóa thành lực lượng bản thân, tu vi bắt đầu tiến bộ vượt bậc. Trong hơn 2 tháng ngắn ngủi, nàng đã đột phá linh hải cảnh lục trọng, lúc này... Hồng Liên kiếm trong không gian trữ vật của La Thiên sinh ra một tia cảm ứng mỏng manh, rung động rất nhẹ. Trở lại phòng, La Thiên bế quan củng cố tu vi mới vừa đột phá. Thỉnh thoảng hắn còn tu luyện hư âm kiếm pháp. La Thiên đã tu luyện kiếm pháp này trong lúc săn giết yêu thú ở Thiên Cực Sơn Mạch ngày trước, hắn chỉ vừa mới nhập môn, vẫn chưa thể hoàn toàn thi triển hư âm kiếm pháp thức thứ nhất ám ảnh vô hình. Trong phòng, La Thiên luyện tập kiếm chiêu dựa theo kiếm quyết của hư âm kiếm pháp, hắn chỉ vận dụng một tia chân nguyên, tránh làm tổn hại hư không thuyền. Viu viu. Trong phòng, kiếm quang băng hàng thông thả xẹt qua, lúc sáng lúc tối, âm lãnh u hàn, khi thì non nớt kém cỏi, khi thì cao thâm khó đoán. La Thiên đắm chìm trong kiếm pháp, không ngừng luyện tập. Một tháng sau. Viu viu. Băng ngân kiếm trong tay La Thiên bỗng chiếu rọi u quang khiến bốn phía tối sầm lại như màn đêm sắp buông xuống. Băng ngân kiếm dung nhập bóng tối, mơ hồ không rõ, thậm chí là biến mất. Sau khi thi triển kiếm chiêu xong, La Thiên cảm thấy mình tiêu hao quá lớn nên đã thu kiếm. Ánh sáng bốn phía khôi phục. Trong phòng La Thiên, trên mặt đất, vách tường, gia cụ, tất cả đều tràn đầy vết cắt rậm rạp. Hả? La Thiên kinh ngạc. Hắn cố ý thu liễm uy lực kiếm chiêu, trong lúc diễn luyện, mắt thường căn bản không thấy kiếm chiêu chém tới bốn phía. Ngay cả bản thân ta còn không thấy rõ thì e là địch nhân càng khó thấy rõ, tâm thần La Thiên rung động. Môn kiếm pháp này có thể dùng làm đòn sát thủ, hiệu quả đánh bất ngờ rất tốt. Luyện xong kiếm pháp, La Thiên chuẩn bị đổi phòng để tiếp tục tu luyện Thiên Nguyên Ngưng Thủy Quyết củng cố tu vi. Đúng lúc này, địch nhân đến. Chương 608, biểu diễn hết mình luyện xong kiếm pháp, La Thiên chuẩn bị đổi phòng để tiếp tục tu luyện Thiên Nguyên Ngưng Thủy Quyết củng cố tu vi. Đúng lúc này, địch nhân đến. Giọng nói nghiêm trọng của Nghiêm Lập Huy truyền đến. Địch nhân, La Thiên, Dịch Tĩnh Văn và Nghiêm Tiểu Hạ đều ra khỏi phòng. Là nhân mã Tử Lân tộc. Nghiêm Lập Huy nghiêm túc thông báo. Nghe thấy là Tử Lân tộc, La Thiên khẽ thở ra, bằng cướp tử linh khiến hắn lo lắng hơn. Tử Lân tộc bám dai như đỉa, còn đuổi tới được tận đây. Sắc mặt La Thiên hơi trầm xuống. Chỉ trộm một chiếc hư không thuyền mà thôi, còn hắn đã giúp Tử Lân tộc thắng được đối thủ cạnh tranh một hồi. Chỉ sợ còn có nhân tố khác khiến Tử Lân tộc đuổi giết không chịu buông. Phía sau, một chiếc hư không thuyền màu tím có kích cỡ không khác hư không thuyền của La Thiên đang nhanh chóng tới gần. Trên đầu thuyền có 6 gã võ giả địa cấp, trong đó có 2 địa nguyên cảnh trung giai. La Thiên, Nghiêm Lập Huy, cuối cùng cũng tìm được các ngươi. Gương mặt dữ tợn của Tử Sơn lộ vẻ hưng phấn. Tử Lân tộc phái ra 3 đội ngũ, khi gặp hỗn loạn phong lưu, bọn họ đã chia binh làm 2 đường. Đội ngũ của Tử Sơn không mạo hiểm, lựa chọn tránh đi hỗn loạn phong lưu, vài tên Tử Lân tộc thấy hư không thuyền của La Thiên thì đều kinh ngạc, không ngờ bọn họ thành công vượt qua hỗn loạn phong lưu, nhưng 2 đội ngũ khác của bọn chúng thì hiện tại không thể nào liên hệ được. 1.000m 800m 500m Khoảng cách giữa 2 chiếc hư không thuyền chậm rãi rút ngắn. La Thiên, bản công tử tốt bụng thu lưu ngươi, Tử Lân tộc thành tâm đối đãi ngươi. Nhưng ngươi lại giết tộc nhân của ta, còn trộm hư không thuyền của tộc ta. Hôm nay, nếu ngươi ngoan ngoãn dập đầu nhận sai, có lẽ bản công tử sẽ giữ lại cái mạng chó của ngươi. Trên đầu thuyền, Tử Sơn kiêu căng đắc ý lên tiếng. Nghiêm Lập Huy quan sát đội hình địch quân, sắc mặt vô cùng khó coi. Tổng cộng có 6 gã địa nguyên cảnh, trong đó có 2 địa nguyên cảnh trung giai, còn bên ta chỉ có 3 địa nguyên cảnh, chênh lệch quá lớn. Nghiêm Lập Huy, Dịch Tĩnh Văn nhìn về phía La Thiên, hiện tại nên làm gì? La Thiên sẽ đầu hàng sao? Ha ha, nực cười, chưa biết ai phải xin tha đâu. La Thiên không sợ hãi chút nào, hắn cười lạnh một tiếng, lộ vẻ khinh thường. Hắn vô cùng chán ghét sắc mặt đáng ghê tởm của Tử Sơn. Tử Sơn cứu giúp hắn chỉ vì ham muốn sắc đẹp của Dịch Tĩnh Văn mà thôi. Còn hắn đã giúp Tử Lân tộc thắng luận võ, so ra, sự trợ giúp của La Thiên lớn hơn. Ngoài ra, La Thiên suy tính thấy Tử Lân tộc muốn xuống với hắn tay nên mới mang Dịch Tĩnh Văn chạy trốn. Nhị công tử, nói nhiều với đám tặc tử vong ân phụ nghĩa này làm gì? Một nam tử huyết bào nói. Để lão phu bắt giữ đám tặc tử này là được. Một lão giả tóc tím bùng nổ chân nguyên, bốn phía cuồng phong bay múa, tử quan tràn ngập bát phương. Vèo. Lão giả tóc tím cùng nam tử huyết bào lao ra. Hai người này là 2 cường giả địa nguyên cảnh trung giai của Tử Lân tộc. Nam tử huyết bào là địa nguyên cảnh tứ trọng, lão giả tóc tím là địa nguyên cảnh ngũ trọng. 2 địa nguyên cảnh trung giai lao ra trước, 3 gã địa nguyên cảnh cấp thấp khác theo sát phía sau, Tử Sơn ở lại hư không thuyền, có vẻ không định ra tay. Nếu ngươi không biết hối cải thì hôm nay tán thân nơi đây đi. Tử Sơn bắt chéo tay sau lưng, khóe miệng cười lạnh, dường như đã thấy cảnh La Thiên chết đi. Vèo. Năm tên Tử Lân tộc địa nguyên cảnh tấn công hư không thuyền của La Thiên. Trong phút chốc, công kích đầy trời buông xuống, công kích của lão giả tóc tím là đáng sợ nhất, một đạo chưởng lực tím đậm to lớn mang theo dòng khí cuồn cuộn đánh xuống. Hư không thuyền toàn lực phòng ngự chỉ ngăn cản được cùng lắm là nửa chén trà nhỏ. Nghiêm Lập Huy vội vàng nói. Sợ cái gì, lao ra đánh. La Thiên quát. Nghiêm Lập Huy câm nín, dù là chiến lực cao cấp hay là nhân số thì kẻ địch đều chiếm ưu thế, vậy phải đánh thế nào? Viu, đúng lúc này, một sợi khói đen lao ra từ trên người La Thiên, hóa thành một con quạ đen. Cạc cạc cạc, thiếu niên, mỗi lần bản thần ra ngoài đều có kẻ thù tìm tới cửa, ngươi bị nhiều người ghét quá đấy. Thanh âm chói tai của quạ đen khiến mọi người chú ý, đừng nhiều lời, xử lý những người này đi. La Thiên không hiểu rõ về năng lực của quạ đen. Cơ bản là có tinh thần quấy nhiễu, năng lực miệng quạ đen, tiếp theo còn có năng lực nguyền rủa. Đến giờ La Thiên vẫn chưa thấy quạ đen thi triển năng lực nguyền rủa. Ngoài ra, lần trước ở trong bảo điện truyền thừa võ tôn, quạ đen đã chọn lựa một cây đàn cổ. Cạc cạc cạc, từ khi lấy được diệu âm cầm, bản thần chưa bao giờ dùng nó, hôm nay ta sẽ cho các ngươi thưởng thức cầm kỹ có 102 trong thiên hạ của bản thần. Quạ đen khí phách nói. Hắc quang chợt lóe, dưới chân nó hiện lên một cây đàn cổ điển ưu nhã, móng vuốt đen nhánh của nó đột nhiên kéo dây. Tranh, thanh âm khủng bố khó có thể hình dung đánh thẳng vào tâm linh, khiến sáu gã địa nguyên cảnh phe địch cứng đờ người, sắc mặt đột biến. Ngay sau đó, ma âm đáng sợ liên tiếp vang lên. Chỉ thấy một tầng u quang trùng kích tứ phương, nơi nó đi qua, dường như tất cả đều kinh hãi. Nó là... là gì? Thanh âm thật đáng sợ. Đám người lão giả áo tím sắc mặt vặn vẹo, trong lòng loạn thành một đoàn, tinh thần ý thức hỗn loạn không rõ. Bọn họ không ngờ lại có kẻ đánh đàn khó nghe đến nông nổi này, e rằng phải có thiên phú khó có thể tưởng tượng nổi mới làm được, không phải ai cũng làm được điều đó. Dịch Tĩnh Văn, Nghiêm Lập Huy, Nghiêm Tiểu Hạ không bị tiếng đàn ảnh hưởng nhưng cũng cảm thấy câm nín. Đúng lúc này. Oanh. Trên con thuyền lam đậm, trận văn của một pháo đài sáng lên, năng lượng hội tụ, mấy ngàn linh nguyên tệ tiêu hao trong nháy mắt, đổi lấy một cột sáng mãnh liệt đánh ra. Người khởi động pháo đài là Nghiêm Tiểu Hạ, nàng tu vi yếu nhất, bị địch nhân bỏ qua. Âm. Cột pháo chuẩn xác đâm trúng hư không thuyền đối phương, phá vỡ một lỗ hổng trên phòng ngự tráo. Thân hình Tử Sơn lay động, sắc mặt âm trầm tức giận. Bỗng nhiên hắn ta thấy một tàn ảnh màu trắng nhanh chóng tới gần. La Thiên. Giết hắn. Lão giả tóc tím nhìn ra ý đồ của La Thiên, lão lập tức hét lớn. Vèo. Vèo. Nghiêm Lập Huy và Dịch Tĩnh Văn lao ra từ hư không thuyền, quấy nhiễu đám người lão giả tóc tím. Dịch Tĩnh Văn đã đột phá địa nguyên cảnh nhị trọng, tiếng đàn của quạ đen vẫn chưa dừng lại, nó lộ ra bộ dáng phiêu hết mình, tận tình đàn tấu, tầng tầng sóng âm vô hình xuyên qua hư không. Đám người lão giả tóc tím không chỉ bị quấy nhiễu tinh thần ý thức, mà ngay cả thân thể cũng khó có thể khống chế, thường xuất hiện trạng thái cứng còng, trông có vẻ buồn cười. Hả? Bọn họ đang nhảy phụ họa cho khúc âm của bản thân sao? Đáng tiếc là dáng người quá tệ, nhảy cũng khó coi. Quạ đen mở to mắt, lộ vẻ khinh thường, sau đó nó lại nhắm mắt, đàn tấu quên mình. Chương 609, là ai nghiền áp ai? Vèo. La Thiên nhanh chóng tới gần hư không thuyền đối phương, ngự phong quyết thúc dục đến cực hạn, hắn như một cơn gió phiêu dật vô hình. Trong chớp mắt, thân pháp của La Thiên như chạm đến ranh giới viên mãn. Tốc độ bỗng nhiên tăng lên ba thành. Hắn tránh đi công kích của đám người lão giả tóc tím, xuyên qua lỗ hổng trên phòng ngự tráo, đi vào hư không thuyền địch quân. Ha ha, La Thiên, ngươi muốn chui đầu vô lưới sao? Tử Sơn không hoảng loạn chút nào, hắn ta cười lạnh một tiếng, lấy ra một thanh đại đao rồi chém xuống. Hắn ta là địa nguyên cảnh tam trọng nhưng tuổi tác khá lớn, thực lực mạnh hơn Hắc Nha từng ra tay trong trận luận võ giữa hai tộc. Tử Sơn công tử, đừng nói việc gì quá sớm. La Thiên lấy ra băng u kiếm, thi triển cửu tiêu kiếm quyết, khí thế sắc bén, kiếm khí sắc bén lao đi. Ầm. Ánh đao lãnh lệ màu tím nhạt va chạm kiếm khí băng hàn. Hả? Không dùng kiếm ý mà không phân cao thấp với đao pháp của ta ư? Tử Sơn giật mình. Hắn ta còn nhận thấy La Thiên đã đột phá địa nguyên cảnh nhị trọng. Ngay sau đó, lông tơ sau lưng Tử Sơn dựng đứng. La Thiên có thân pháp xuất quỷ nhập thần, không biết đã đi đến sau lưng hắn ta từ khi nào. Vèo. Cổ đao trong tay Tử Sơn tỏa ra tử quang lộng lẫy, hắn ta thúc giục đao pháp chân ý gia long, ánh đao lãnh lệ quét ngang về phía sau, bàn tay thủy tinh màu bạc bao trùm một tầng chân nguyên màu xanh nhạt mang theo dòng nước lạnh u ám đánh ra. Đang, thanh âm như đánh trúng kim loại trầm đục truyền ra, ánh đao dừng lại, bị bàn tay màu bạc chấn vỡ. Tử Sơn kinh hãi muốn lui lại, bỗng nhiên cổ hắn ta chợt lạnh, một thanh lợi kiếm đã chạm vào cổ hắn. Dừng tay lại. La Thiên thản nhiên quát. Giữa không trung, đám người lão giả tóc tím, nam tử huyết bào bị thanh âm La Thiên hấp dẫn. Thả nhị công tử ra. Đám người lão giả tóc tím nhìn sang, sau đó tức giận mắng. Khi La Thiên tới gần Tử Sơn, bọn họ không quá lo lắng, nhưng không ngờ chưa đến tam tức mà Tử Sơn đã bị bắt sống. Chỉ cần Tử Sơn kiên trì thêm trong chốc lát thì bọn họ có thể giết chết Nghiêm Lập Huy và Dịch Tĩnh Văn, sau đó trở lại đánh La Thiên. Ngươi tự cắt một tay thì ta thả hắn. La Thiên cười nói. Lão giả tóc tím sắc mặt âm trầm, tuy Tử Sơn có địa vị cao trong gia tộc nhưng tự phế một tay sẽ ảnh hưởng lớn đến thực lực của lão. Tống thúc, cứu ta. Tử Sơn kinh hoảng cầu cứu, vừa rồi hắn ta còn càng rỡ đắc ý, giờ phút này lại trở thành con tin trong tay La Thiên. Tử Sơn không muốn chết, hắn ta muốn kế thừa gia sản của Tử Lân tộc, hưởng thụ nhân sinh vinh quang sung sướng. Tống thúc, nếu ngươi tự phế một tay để cứu ta, gia tộc chắc chắn sẽ trọng thưởng cho ngươi, bạn y sư cũng có thể nối lại cánh tay cho ngươi. Tử Sơn âm thầm truyền âm. Được, La Thiên, hy vọng ngươi giữ lời. Lão giả tóc tím nghiêm túc nói, sau đó tay phải chém về phía cánh tay trái, trực tiếp cắt xuống, tu luyện đến cảnh giới của lão, nếu cánh tay cục không mất đi thì vẫn có thể nối lại. Âm. La Thiên tung cước trúng mông Tử Sơn, đã bay hắn ta. Tử Sơn vội vàng trốn về hướng lão giả tóc tím. Nhưng sau đó. Vèo. Một thanh kiếm sắc bén đâm xuyên trái tim hắn ta. Ta đã thả ngươi, tiếc là ngươi trốn quá chậm, lại bị ta bắt được. La Thiên mỉm cười châm chọc. La Thiên, ngươi. Lão giả tóc tím cục tay vô cùng tức giận, khóe miệng tràn máu tươi. Viu, sau khi đánh chết Tử Sơn, La Thiên không dừng lại, hắn lập tức tấn công địch nhân khác. U Long thần mạch bùng nổ. Viu. Xoáy nước xuất hiện thổi quét phạm vi 40-50 mét, lạnh giá như trong sông băng, lực hút và hàn lực cực mạnh. Khi La Thiên tới gần địch quân, xoáy nước lạnh giá bao phủ, mọi người như ở trong trời đông giá rét, toàn thân đông cứng. Trên người nam tử huyết bào địa nguyên cảnh tứ trọng cũng có một tầng sương lạnh, lão giả tóc tím có sức chống cự hàn ý khá mạnh, nhưng lão mới vừa cục tay, miệng vết thương là điểm yếu của lão. Vèo. Bóng kiếm bắn ra như cực quang, đâm trúng yết hầu một địa nguyên cảnh nhị trọng đỉnh, lập tức hạ gục kẻ đó. Còn bốn người. La Thiên sắc mặt lạnh lùng, thân pháp phiêu dật như gió, tiếp tục tấn công một người khác. Chết đi. Lão giả giận tím mặt, chân nguyên quay cuồng trào ra như thủy triều, quanh thân nổi lên cơn sóng màu tím đậm, một đạo cự chưởng u ám thâm trầm lao ra, hắc phong loạn nhận trảm. Nghiêm Lập Huy lập tức lao ra. Đại đao điên cuồng chém xuống, một trừng ánh đao cuồng loạn lao ra. Đối mặt với lão giả cục tay, áp lực của Nghiêm Lập Huy giảm đi. Dịch Tĩnh Văn cũng nỗ lực quấy nhiễu một tu giả địa nguyên cảnh tam trọng. Cùng lúc đó, vèo, La Thiên lại lấy mạng một địa nguyên cảnh cấp thấp, quá trình rất đơn giản, chỉ như một việc bé nhỏ không đáng kể. Với tu vi của hắn hiện giờ, băng u kiếm kèm theo kiếm ý sơ thức, phối hợp với u long thần mạch. Địa nguyên cảnh cấp thấp hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn, kết cục chỉ có thể là bị nghiền áp. Còn ba người. La Thiên chọn được mục tiêu kế tiếp, một đạo kiếm quang hung mãnh cuồng bạo kéo theo gió bão lạnh băng lao đi. Cửu tiêu kiếm quyết thức thứ sáu, kiếm phong nộ hào. Quá mạnh, tên Tử Lân tộc địa nguyên cảnh tam trọng bị Dịch Tĩnh Văn kiềm chế quấy nhiễu bỗng nhiên đối mặt với chiêu kiếm kia, gã có cảm giác nhỏ bé khi đối mặt với sự phẫn nộ của thiên nhiên. Cảm nhận được nguy cơ tử vong, gã ra tay toàn lực, song quyền đánh ra quyền quang mãnh liệt sáng chói như hai tiểu thái dương. Nhưng kiếm phong nộ hào của La Thiên nghiền nát quyền quang trong nháy mắt. Âm. Kiếm quang cuồng bạo xuyên qua, trên người tên Tử Lân tộc này xuất hiện một vết máu ghê người, máu phun trào như suối, gã suy yếu rơi xuống. Đúng lúc này, tên nam tử huyết bào địa nguyên cảnh tứ trọng đánh ra một đạo huyết trảo dữ tợn, khí tức huyết sát ngập trời. gã nhắm đến phía sau lưng La Thiên. Khi một kích này tiếp cận, nó bị cơn lốc lạnh giá cản lại, uy lực giảm đi 3-4 thành, tốc độ cũng chậm lại. Vèo. Âm. La Thiên xoay người vung kiếm, cắt trúng huyết trảo đỏ đậm, chân nguyên nổ mạnh. La Thiên ngưng tụ chân nguyên tráo, thúc giục thiên lô bảo thể, bình yên cản được. Chặn được ư, ánh mắt nam tử huyết bào dại ra, trong lòng giật mình. Nghiêm Lập Huy cũng thấy chiến lực của La Thiên, trong nội tâm thầm than La Thiên tiến bộ quá lớn. Hiện tại chỉ còn hai người các ngươi. Thanh âm bình tĩnh lạnh khốc của La Thiên vang lên. Lão giả tóc tím và nam tử huyết bào biến sắc, trong lòng hồi hộp. Bọn họ vốn nắm chắc thắng lợi, có thể hoàn toàn nghiền áp đám người La Thiên. Không ngờ rằng trận chiến mới diễn ra không đến 10 tức mà chỉ còn lại hai người. Rốt cuộc là ai nghiền áp ai? Chương 610, không vội rút lui giờ khắc này, hai bên địch ta đều khiếp sợ. Nghiêm Lập Huy và Dịch Tĩnh Văn cho rằng sẽ thua nhưng cục diện lại chuyển biến quá lớn trong khoảnh khắc. Hai người mừng như điên, thấy được hy vọng thắng lợi. Tử Quỳnh Chưởng. Lão giả tóc tím quát, toàn thân tản ra đại thế ngập trời, chưởng lực mạnh mẽ, thế như chẻ tre, dợi non lấp biển. Ánh đao đen nhánh Nghiêm Lập Huy chém ra bị nghiền nát. Âm, y bị đánh bay xa hơn 20 mét, trên người có thêm mấy vết thương, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Chớ cuồng vọng, hôm nay các ngươi đều phải chết ở đây. Lão giả tóc tím sắc mặt âm lệ, lửa giận ngập trời. Tử Sơn đã bị giết, nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ thì lão sẽ bị tộc trưởng và thanh giáp tộc trách phạt, không có đường sống. Hôm nay, dù thế nào thì lão cũng phải giết chết La Thiên. Vèo. Khi lão giả tóc tím tấn công La Thiên, Nghiêm Lập Huy ánh mắt hung ác lao đến chặn lại. La Thiên, ta chỉ có thể ngăn lão 20 tức. Nghiêm Lập Huy cắn răng nói. Chỉ cần La Thiên và Dịch Tĩnh Văn đánh bại nam tử huyết bào trong thời gian này thì bọn họ sẽ có cơ hội thắng. 20 tức ư. 10 tức nữa ngươi sẽ chết. Ánh mắt lão giả tóc tím như lóe lên điện quang, khí thế khiếp người. Các ngươi đã giết Tử Sơn, không ai trốn thoát được đâu, các ngươi chắc chắn sẽ chết. Nam tử huyết bào uy hiếp La Thiên và Dịch Tĩnh Văn. Đừng nói nhảm nữa. La Thiên tấn công, thân hình nhanh chóng áp sát, trận chiến mới có thể phát huy ra ưu thế của Image, thể tu và hàn lực. Thiết huyết phá ma trảo. Đôi tay nam tử huyết bào đỏ đậm như lợi trảo của hung thú, gã đánh ra từng đạo trảo quang huyết tinh dữ tợn. La Thiên không sợ chút nào, dùng kiếm ngăn chặn. Vèo. Trong hư không, trảo ngân và kiếm khí không ngừng va chạm, tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên. La Thiên và nam tử huyết bào giao chiến ngang tài ngang sức, không ai chiếm thượng phong. Ta là địa nguyên cảnh tứ trọng, hắn chỉ vừa đột phá địa nguyên cảnh nhị trọng, vậy mà lại đánh không phân cao thấp với ta ư. Nam tử huyết bào không chấp nhận được điều này. Nhưng gã không đấu một chọi một với La Thiên, Dịch Tĩnh Văn bảo trì khoảng cách, thỉnh thoảng quấy nhiễu gã. Ngoài ra còn có tiếng đàn của quạ đen ảnh hưởng rất lớn đến gã, ý thức gã hỗn loạn, thân thể thỉnh thoảng lại cứng còng. Sau 10 chiêu, La Thiên và nam tử huyết bào kéo gần khoảng cách, cơn lốc lạnh giá quanh thân bao trùm, hàn ý khủng bố ăn mòn thân thể nam tử huyết bào, đông cứng máu và chân nguyên gã. Thực lực nam tử huyết bào giảm mạnh, hành động chậm chạp. Gã muốn thoát khỏi nhưng La Thiên lại như bóng với hình. Kiếm pháp sắc bén phá vỡ thế công của nam tử huyết bào, thương thế của gã không ngừng tăng thêm. Nam tử huyết bào đổi công thành thủ. Chỉ cần kiên trì thêm một lát, đợi lão giả tóc tím đánh chết Nghiêm Lập Huy là có thể đến đây chi viện, giết chết La Thiên. Nhưng La Thiên có thể để gã được như ý ư, cửu tiêu thức thứ bảy, kiếm hải ba đào. Băng u kiếm vung lên, một mảnh kiếm khí u ám băng hàn như sóng gió chồng chất phóng lên cao, tản ra khí thế mênh mông vô ngần. Biển kiếm khí điên cuồng nghiền áp, đánh nát mọi công kích của nam tử huyết bào. Sao lại mạnh như vậy? Nam tử huyết bào sợ hãi, kinh hoảng lui về phía sau. Oanh! Kiếm chiêu buông xuống, chân nguyên tráo của gã lập tức bị đánh nát. Gã bị biển kiếm khí bao phủ, thân hình vỡ nát thành xương máu. Chết rồi! Dịch Tĩnh Văn chấn động, trong 10 tức, một cao thủ địa nguyên cảnh tứ trọng đã bị La Thiên chém giết. Tuy rằng nàng cũng tham chiến nhưng không làm được gì nhiều. Bên kia, Nghiêm Lập Huy đau khổ chống đỡ trước thế công của lão giả tóc tím. Y nhận ra mình đã xem thường thực lực lão, đối phương đã mất đi một tay nhưng y vẫn khó kiên trì được 20 tức. Nếu sau 15 tức, La Thiên và Dịch Tĩnh Văn không thể đến chi viện thì y sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Lúc này, một tiếng quát chói tai truyền đến, lão thất phu, đến lượt ngươi. La Thiên hóa thành một cơn gió đánh úp lại, một đạo kiếm quang băng hàn thấu xương nở rộ. Cái gì? Lão giả tóc tím giật mình. Dù La Thiên thiên tư hơn người, có thể vượt cấp chiến đấu nhưng sao nam tử huyết bào có thể bị giết nhanh như vậy? Nghiêm Lập Huy trọng thương lộ vẻ vui mừng, không ngờ La Thiên và Dịch Tĩnh Văn giải quyết tên địa nguyên cảnh tứ trọng kia nhanh như vậy. Âm, lão giả tóc tím đánh một chưởng về bên trái, đánh nát kiếm khí của La Thiên. Kiếm pháp thật mạnh. Sau khi thể nghiệm, lão giả tóc tím thầm nói trong lòng. Lão còn phát hiện bảo kiếm trong tay La Thiên không tầm thường, không giống bảo khí thường phẩm. Nhất định là huyền khí. Nếu không, công kích của La Thiên không thể mạnh như vậy, nam tử huyết bào cũng sẽ không thua nhanh như thế. Mọi chuyện đều do La Thiên nắm giữ đòn sát thủ là huyền khí. Ngoài ra còn con quạ đen phiền phức kia nữa, lão giả tóc tím lộ vẻ tham lam. Nếu lấy được huyền khí, dù nhiệm vụ thất bại thì cũng không sao, cùng lắm là đi làm đạo phỉ. Lão thất phu, tiếp chiêu. La Thiên đột nhiên thi triển sát chiêu, hàng lực u long thần mạch trót vào trong kiếm pháp. Viu viu. Trong hư không hiện lên muôn vàng kiếm quang băng hàn, tản ra khí thế rộng lớn vô biên. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.